Huyền Môn Y Vương, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán cười nói, ngươi không phải xương cứng sao? Tiêu hồn thực cốt châm phương pháp, có thể tăng lên ngươi cảm giác đau đớn gấp trăm lần. Hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt. Vừa nói, hắn lại nheo cái đầu chọc một cái. Cái đầu chọc giống như bị mổ heo kêu to. Ngươi nếu có bản lĩnh, giết ta đi, đừng hành hạ ta nữa. Còn chưa đủ sao? Ngươi vừa rồi không phải khoe với ta nhìn thấy kiếm quang kiếm bay tới, nhìn thấy các loại trận pháp sao? Đường Hán liên tiếp đấm mấy cái vào đầu chọc, đau đến kêu không nổi, thật thống khổ. Đường Hán cũng không quan tâm, xung quanh nơi này không có ai, gọi thế nào cũng không có người tới. Tôi nói, thả tôi ra, tôi nói gì cũng được. Đầu chọc đã đau đến run lên, nếu không phải bị huyệt đạo hạn chế, hắn đã lăn lộn khắp sàn rồi. Còn sớm a, ta còn chưa chơi đủ. Đường Hán giễu cợt nói, tên đầu chọc van xin, hãy rút kim ra nhanh lên, tôi sẽ kể cho ông nghe mọi chuyện. Tay phải vung lên, Đường Hán thu hồi toàn bộ kim châm trên đầu chọc, nói cho ta biết, ai phái ngươi tới đây? Nếu như có một nửa sự thật, ta cam đoan sau khi kim châm trở về sẽ làm cho ngươi tốt gấp 10 lần. Không dám, ta nhất định không dám. Đầu chọc lúc này nhìn thấy kim châm lúc này mới run lên. Hắn đại khái cả đời đều lưu lại một cái bóng đen trên kim châm. Đệ ngũ, ngươi không thể nói. Tiêu Bình Đầu ở một bên hô to. Đầu chọc nói trong lòng, dám không nếm thử hương vị tiêu hồn thực cốt châm, ngay cả thần cũng chịu không nổi. Mã Tâm Y và U Khánh Khuê đã gửi chúng tôi đến đây. Người đầu chọc phớt lờ Xiao Ping Tâu, quả nhiên là bọn họ. Đường Hán lại hỏi, Mã Tâm Y nhờ ngươi làm cái gì? Hãy giết bạn và lấy lại la bàn và tiền của bạn. Con mụ hôi hám này đủ hung ác rồi. Đường Hán thầm rủa, anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại nghe lời Mã Tam Y? Anh không biết rằng giết người và cướp của là tội trọng sao, lão ngũ? Ta thật sự không nói được nữa. Tiểu Bình Đầu hét lớn. Ngươi thật sự chán ghét. Tốt, ta để cho ngươi nói. Đường Hán lại đâm kim châm vào trong cơ thể Tiểu Bình Đầu. Một lúc sau, Xiao Ping Tâu, người vừa hét lên không được nói gì, đã nói ra tất cả. Chúng tôi từng ở cùng làng U Khánh Khuê và Mã Tam Y, ít nhiều cũng là họ hàng với nhau. Mã Tam Y mở một cửa hàng đồ cổ. Hai anh em chúng tôi từ rất sớm đã đi trộm mộ, đi khắp nơi cướp đồ của cô ấy. Lần này, chúng tôi chỉ giao hàng cho cô ấy và muốn ở lại thành Giang Nam vài ngày trước khi rời đi. Mã Tâm Y tìm thấy họ và nói rằng chỉ cần bạn bị giết, bạn sẽ có đủ tiền trong đời này và bạn không cần phải cướp mộ khắp nơi nữa. Đường Hân hỏi, bán đồ cổ không phải kiếm được rất nhiều tiền sao? Sao nhìn anh có vẻ thiếu tiền vậy? Xiao Ping Tâu nói, không, những thứ từ ngôi mộ không dễ bán. Cảnh sát luôn theo dõi chặt chẽ chúng, đôi khi ngay cả khi chúng được bán, giá rất thấp. Ngoài ra, Masania không thể cả ngày không có đàn ông, và cô ấy thích những chàng trai trẻ. Hầu hết số tiền kiếm được trong những năm qua đều được cô ấy dùng để tìm vịt. Vì vậy, chúng tôi chỉ đủ sống qua ngày, và chúng tôi không có nhiều tiền trong túi. Đường Hán nói, giết người là phạm tội. Ngươi không sợ sao? Đừng nói ngươi không sợ chết. Đầu chọc nói, đương nhiên là chúng ta cũng sợ. Nhưng Mã Tam Y nói cho chúng ta biết, trộm mộ cũng là trọng tội. Những năm gần đây chúng ta xác thực trộm đi quý giá văn hóa di vật, dù sao cũng là chết, còn hơn đánh bạc. Cô ấy nói rằng những gì bạn có là đủ cho chúng tôi ăn và uống cả đời. Chúng tôi là người nhập cư, cảnh sát không biết chuyện này. Xe máy đều là xe màu đen không nhãn hiệu, chỉ cần bị giết rồi cao chạy xa bay, cơ bản là tử hình. Trước kia không có bất công, hiện tại cũng không có ân oán. Ngươi lại tới lấy mạng của ta. ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi hay là giao ngươi cho cảnh sát? Sau khi hỏi rõ ràng, Đường Hán rất bực mình vì hai người này dám giết mình. Cầm con dao găm đầu chọc trần chờ đâm hai lỗ cho bọn chúng xả giận. Lúc này phía sau có người hét lên, đừng nhúc nhích, bỏ vũ khí giết người xuống. Sở Hà Hinh rất chán nản. Cuối cùng cô cũng đến thành Giang Nam và gia nhập đội cảnh sát hình sự như mong muốn. Tuy nhiên, các lãnh đạo của cục thành phố và đội đều xem xét gia cảnh của họ và sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy họ thực sự đã sắp xếp một công việc văn phòng cho chính họ. Nếu bạn ra tiền tuyến, bạn thậm chí không xứng đáng với một khẩu súng. Nhưng Sở Hà Hinh chỉ là có một loại không muốn nhận thua. Không phải để tôi ra tiền tuyến sao? Tôi tự mình ra ngoài tìm án. Chẳng phải cô không đưa súng cho tôi sao? Cô nương, tôi còn không sử dụng súng với kỹ năng của tôi. Ngay cả với tay không. Tội phạm có thể bị đánh đập ở khắp mọi nơi. Cô ấy đang kìm hãm sức lực của mình để giải quyết một vài vụ án lớn. Và để cho những người đánh giá thấp cô ấy thấy rằng tôi, Sở Hà Hinh, giỏi hơn đàn ông. Sau giờ làm việc, Sở Hà Hinh một mình lái xe đi khắp nơi, mơ ước phá được một vụ án lớn. Nhưng cô đã chuồn mất một lúc lâu mà không thấy tâm tích gì. Sau đó, cô nhận ra rằng phương pháp của mình đã sai. Để tìm ra tội phạm, cô phải đến những nơi ít người và khả năng xảy ra các vụ án ở khu vực trung tâm thành phố là rất thấp. Vì vậy, cô lái xe đến ngoại ô thành phố. Khi đi đến khu vực phá dỡ, cô nghe thấy tiếng la hét. Sở Hà Hinh vội vàng đỗ xe lao vào trong ngõ. Vừa lúc nhìn thấy Đường Hán đang cầm dao găm, còn có hai người nằm trên mặt đất. Đường Hán nghe thấy tiếng hô, quay đầu nhìn lại thì thấy một nữ cảnh sát mặc đồng phục đứng sau lưng. Cô vẫn là một nữ cảnh sát rất xinh đẹp, hình như cũng trạc tuổi anh. Mau lên, bỏ vũ khí giết người xuống, ôm đầu và ngồi xổm vào tường. Sở Hà Hinh tiếp tục chỉ đạo. Đường Hán cảm thấy kỳ quái, hình như nữ cảnh sát này đến một mình, ngay cả súng trong tay cô ta cũng không có, cho nên cô ta không sợ chính mình cầm dao găm. Nhưng tôi không phải là xã hội đen, vì vậy tốt hơn hết tôi nên lắng nghe những gì dì cảnh sát nói. Anh ta ném con dao găm và ôm đầu, nhưng anh ta không ngồi xổm xuống, anh ta vẫn đang đi tiểu. Và anh ta sẽ cảm thấy sưng tấy và khó chịu khi ngồi xổm xuống. Này, ngươi không nghe ta kêu ngươi ngồi xổm xuống sao? Báo cảnh sát a. Ta thật sự ngồi xổm không được. Đường Hán nói, làm sao bạn dám gọi tôi là gì? Tôi có già như vậy không? Đường Hán vừa nói xong, Sở Hà Hinh liền đá vào mông Đường Hán. Đường Hán đi tiểu ra đầy nước tiểu, bị Sở Hà Hinh đá một cước suýt tè ra quần, vội vàng khuỵu gối xuống, dùng hai tay che bụng dưới, dùng hết sức kìm lại nước tiểu. Nếu bị một người phụ nữ đá vào nước tiểu, Đường Hán sợ rằng cả đời này sẽ mang bóng đen tâm lý. Cán bộ, nam nhân gọi là chú cảnh sát, nữ nhân nếu không phải là gì cảnh sát thì tên gọi là gì, đừng nói nhảm nữa và gọi cảnh sát. Sở Hà Hinh nói, báo cảnh sát, tôi muốn đi vệ sinh, nhưng không nhịn được nữa. Đường Hán nói, Sở Hà Hinh hét lên, bạn đang đùa tôi à, tại sao bạn lại đến khi tôi không đến? Bạn phải đi vệ sinh khi tôi đến, bạn có nghĩ tôi là một người phụ nữ dễ bắt nạt không? Nói cho bạn biết, tôi gì đã đá bạn khi tôi xúc phạm bạn. Tang Han Xin nói rằng nữ cảnh sát này quá nóng nảy nên đã đá vào mông và đá bi của cô ấy. Nhưng anh nhìn đôi chân nhỏ của Sở Hà Hinh và vẫn rất sợ hãi. Không phải vì anh sợ bị đá, mà là vì anh sợ bị đá vào nước tiểu. Nếu con gà này đá vào mông anh một lần nữa, anh sẽ thực sự ra ngoài kiểm soát. Cách chương.